chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 6, liệu tôi có bị ném ra ngoài khi bị đẩy tới rìa vách đá không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 6 hang động, tạm thời dọn dẹp nhà cửa. Dù sao đó cũng là một hang động. Hiện tại, tôi sẽ bảo trì vũ khí. Tuy nhiên nó chỉ là một cây gậy nên tôi chỉ có thể đánh bóng nó. Hiện tại, tôi cũng sẽ bảo dưỡng áo giáp. Hay đúng hơn là giặt rũ. Dù sao thì nó cũng chỉ là quần áo mà thôi. Sau đó, nhai bữa sáng muộn. Tôi không thể có động lực cho việc này. Ngày nào cũng là xào nấm. Mỗi ngày đều đến chơi với câu lạc bộ Goblin. Ngay cả những giấc mơ của tôi cũng tràn ngập nấm và Goblin. Đó có phải là cái gọi là tình yêu không? Giống như địa ngục vậy. Cấp độ của tôi không tăng từ LV3. Chắc chắn là do khéo léo kém và vô năng. Tác dụng của chúng khiến việc tăng cấp khó hơn. Đó là những gì được viết ở đó nên không còn nghi ngờ gì nữa. Không hiểu hoặc không thành thạo các kỹ năng của bản thân là một sự lãng phí và thậm chí có thể gây bất lợi. Đó là những gì tôi đã được nói. Vậy nên chắc chắn chúng sẽ có chút có ích. Khéo léo kém, có thể làm tốt hầu hết mọi việc. Nhưng mặt khác lại thiếu tập trung. Kết quả là, một người không đạt được thành thạo trong bất cứ điều gì. Đó là ý nghĩa của nó. Chà, vì cần phải làm tốt mọi thứ, nên có thể tốt cho việc học các kỹ năng mới. Nhưng chúng vẫn khó tăng cấp. Vấn đề là vô năng. Một là người chậm hiểu hoặc ngu ngốc. Còn hai người được coi là không có khả năng học tập. Ngoài ra, được sử dụng như một thuật ngữ xúc phạm đối với những người bị coi là ngu ngốc hoặc đã làm hoặc nói điều gì đó ngu ngốc. Không ổn. Cho dù tôi có nghĩ về điều này bao nhiêu đi chăng nữa, nó vẫn là một trạng thái xấu. Tôi đoán điều duy nhất tôi có thể làm là tăng cấp độ và kiểm tra nó bằng thẩm định. Nhưng cấp độ sẽ không tăng, mặc dù có nó không phải là vấn đề. Nhưng tôi thực sự không cần Hozenso, bạn sẽ giỏi hơn trong việc báo cáo, cung cấp thông tin và tư vấn. Dù sao thì tôi cũng là kẻ cô độc. Chà, nghĩ về những thứ tôi không hiểu sẽ chẳng dẫn đến điều gì cả. Bây giờ hãy tập trung vào sức khỏe và thể dục. Hôm nay tôi cũng sẽ đi săn sau khi tập thể dục trên radio. Bờ sông rốt cuộc không có con cá bống nào. Chúng không uống nước à? Bản đồ. Kỹ năng tôi đạt được mà không để ý, ghi lại những khu vực đã ghé thăm trước đây. Tôi chỉ cần đi loanh quanh. Trước hết, để đảm bảo an toàn tôi sẽ mở rộng từ vùng lân cận hang động lên thượng và hạ lưu sông. Dù sống gần sông nhưng tôi không có cần câu hay lưới. Nhìn những con cá trông ngon lành, tôi gặm một cây nấm. Đi quá xa về phía thượng nguồn, tôi có thể sẽ gặp phải bọn côn đồ một lần nữa. Tôi không nghĩ có điều gì tốt đẹp khi gặp chúng, và rất nhiều điều tồi tệ có thể xảy ra. Vì chúng chỉ là những kẻ muốn trở thành người, nên chúng thậm chí không thể chiến đấu tử tế, chỉ gây khó chịu. Nhưng bây giờ, chúng đã có kỹ năng. Đó là sự kết hợp nguy hiểm nhất, giống như những nhân vật nhỏ trong bộ phim hình sự rẻ tiền. Chúng sẽ hành động cao ngạo và dũng mãnh với một khẩu súng và cuối cùng sẽ nổ súng sau khi mọi thứ phát triển ngoài tầm kiểm soát. Nói đến LV3 thì chỉ số của tôi đã tăng lên. So với lúc ở thế giới trước, cách di chuyển của tôi có sự khác biệt rõ rệt. Có lẽ một phần là do ảnh hưởng của chuyển động thuật. Đánh chết lũ goblin thỉnh thoảng tôi gặp trong rừng, tôi tiếp tục cuộc thám hiểm của mình. Nhưng cái chết do chấn thương nặng nề trong thế giới kiếm và ma thuật. Đây là gì vậy? Phim trinh thám à? Chúng ta hãy cẩn thận để không bị đẩy đến rìa vách đá. Bị đẩy đến tận cùng vực thẳm và bị buộc phải khai đủ mọi chuyện. Không, chờ đã. Nếu tôi không thú nhận bất cứ điều gì thì đó chỉ là bằng chứng gián tiếp. Phải không? Đúng vậy, vách đá rốt cuộc rất nguy hiểm. Chỉ có nấm thôi. Đánh giá chúng sẽ tiết lộ rằng chúng có rất nhiều loại. Nhưng chúng vẫn chỉ là nấm. Hồi phục HP, hồi phục MP, có đủ loại hiệu ứng, nhưng có vẻ như không cái nào trong số chúng có thể khiến tôi to lớn hơn. Chà, dù sao thì tôi cũng có thể tự mình bắn những quả cầu lửa nên không sao cả. Nhưng để loại nấm trông độc nhất lại có tác dụng giải độc. Đây có phải là một loại bẫy của dị giới không? Bình thường không thể thẩm định được điều này nên không ai nghĩ đến việc ăn loại nấm có vẻ ngoài độc hại này để thải độc. Dù hơi sớm nhưng chúng ta hãy quay lại đi. Hôm nay tôi không còn chút động lực nào nữa. Và cấp độ không tăng lên. Hay đúng hơn, tôi đoán là tôi nên mừng vì nó không bị sập. Hãy quay trở lại. À, không phải ít nhất cũng có thứ gì đó thú vị sao? Như lôi thuật, ám thuật, ma kiếm hay những cô gái xinh đẹp làm đồng đội. Ít nhất, tôi chưa bao giờ nghe nói về một cuộc dịch chuyển sang dị giới buồn tẻ đến vậy. Đầu tiên, lẽ ra phải có một nữ thần xinh đẹp. Và rồi, công chúa, người đang thực hiện việc triệu hồi, bị tách biệt không chỉ với những cô gái dễ thương trong lớp mà còn với tất cả mọi người trong lớp và hơn hết là không có kỹ năng cheat hay bất cứ thứ gì, chẳng phải độ khó là quá cao sao? Và với điều này và điều đó, tôi trở về nhà gần tối. MP của tôi đã đầy nên tận dụng nó như một cơ hội để luyện tập. Tôi sửa sang lại nhà cửa và nấu nấm. Thật là một cuộc sống giản dị ở dị giới. Chẳng phải đã đến lúc thể loại đời thường ở thế giới khác xuất hiện sao? À, không, không, không. Gần đây tôi tự nói chuyện một mình quá nhiều. Thậm chí tôi còn bắt đầu đóng vai hài một mình. Với tốc độ này thì tôi sẽ sớm bắt đầu tự mình làm Nori Tsukomi thôi. Giá như có thứ gì đó thì mình thậm chí còn không cần cheat. Cao nhau, tôi nhìn vào trạng thái của mình. Trạng thái, tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV, 03, chức nghiệp. HP 35, MP 32, VIT 37, PAO 35, SPE 38, DEX 38, MIN 36, IN 40, LOOK MARK, đột phá giới hạn, SP 16, võ thuật, gậy thuật LV2, né tránh LV2, trực giác LV2, phủ ma thuật LV2, ma thuật, nhiệt thuật LV2, chuyển động thuật LV2, trọng thuật LV1, đóng gói thuật LV2, hỏa thuật LV2, thổ thuật LV2. Áp, kỹ năng, sức khỏe LV2, nhạy thể LV2, thể dục LV2, đi bộ LV3. Áp, tiện ích LV1, thẩm định LV3, nguy hiểm cảm chi LV2, thấu thị LV2. Áp, tìm kiếm LV2. Điều khiển ma thuật LV2, xóa hiện diện LV1, ẩn mật LV1, bản đồ LV1. Mới, danh hiệu, Hikikomori LV2, NEET LV1, cô độc LV2. Không rõ, Hozen so LV1, khéo léo kém LV1, vô năng LV1. Trang bị, gậy gỗ, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay bao cộng 1. Thổ thuật đã thăng cấp nhờ công việc nhà của tôi. Như mọi khi, thay vì nói rằng game sẽ kết thúc nếu tôi bỏ cuộc. Nó giống như game bỏ cuộc đã bắt đầu hoặc game đã bỏ cuộc trước khi chúng tôi bắt đầu. Đã hết, nếu tôi phổ biến những kỹ năng đó cho công chúng, tôi chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều OOF từ mọi người. Tôi không thấy mình thoát khỏi cuộc sống tham gia câu lạc bộ góp hàng ngày. Câu lạc bộ gỗ là thứ duy nhất tiếp tục trồng chất. Tôi không thể lấy tiền đặt cọc câu lạc bộ đánh cá phải không? À, tôi muốn ăn cá, làm ơn đi, ngày 6 kết thúc, cách chương.